Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 107, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong cốc Diệp Thiên có rượu, cậu cũng chỉ lắc nhẹ ly rượu. Rượu trong ly lay động nhưng cậu không trả lời Đỗ Dài Dài gì cả. Biểu cảm của Đỗ Dài Dài cứng đờ, cánh tay giơ lên rồi, giờ chĩa ra cũng không được, rụt lại cũng không xong. Đúng lúc cô ta cảm thấy thời gian như dừng lại, Diệp Thiên mới giơ tay ra chạm ly với cô ta. Uống nào. Vẻ mặt Diệp Thiên bình thản, uống rượu xong cô ta mới như tỉnh khỏi cơn mơ, vẻ mặt xúc động. Cho dù mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Thiên như thế nào, nhưng Diệp Thiên đồng ý với cô ta uống ly rượu này, ít nhất chứng tỏ Diệp Thiên không hề bận tâm, không hề hận cô ta về những việc trước đây. Sau khi chúc rượu xong, mấy người ngồi trên tầng 2 nói chuyện. Dường như mỗi chủ đề câu chuyện đều là xoay quanh Diệp Thiên. Nhất là Vương Viện Viện và Lục Điền Hy lại càng tò mò về Diệp Thiên hơn, chỉ muốn được biết hết mọi thông tin về Diệp Thiên ngay lập tức. Cô ấy căng thẳng nắm chặt cánh tay Diệp Thiên, gương mặt lo lắng trắng nhợt. Đàn anh Diệp Thiên, hai người này thật đáng sợ. Bọn họ muốn nhốt chúng ta ở đây sao? Cô ấy thấp giọng nói, bên trong có chút run rẩy. Diệp Thiên không trả lời, ánh mắt chợt lóe lên tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nhà họ Lư, khách sạn Hạo Nguyên à? Đầu óc cậu quay cuồng. Xem ra hiệu trưởng Lư Trình Vũ này hẳn là lão tổ của khách sạn Hạo Nguyên kia rồi. Cũng chỉ có nhân vật tạo dấu mốc thời đại mới như vậy mới có thể sánh với mấy người như Long Hoàng đứng trong hàng ngũ vương cấp trăm năm trước. Hai quỷ vương này phong tỏa hội trường, Diệp Thiên không hề động đậy gì. Cậu âm thầm quan sát từng hành động của hai quỷ vương. Còn tầng 1 quán bar, người thanh niên đi lướt qua Diệp Thiên vừa rồi, lúc này đang ôm một cô gái tóc vàng có thân hình bốc lửa đi về phía nhà vệ sinh. Cô gái tóc vàng vô cùng nhiệt tình, ôm người thanh niên hôn tới tấp, gần như dồn hết sự nhiệt tình và dục vọng của bản thân vào đó. Người thanh niên đáp lại với cô gái cũng nhiệt tình không kém, nhưng trong phía sau ánh mắt của hắn lại lộ ra một sự lạnh lùng đến vô tận. Cô gái tóc vàng không hề để ý thấy điều này. Làn da càng mềm của cô ta đang lão hóa với tốc độ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn mái tóc vàng cũng đang bắt đầu nhuốm thành màu trắng từ chân tóc rồi lan dần tiếp ra. Trong nhà vệ sinh nam nữ dùng chung của quán bar, một cô gái tóc vàng duyên dáng đang vòng hai tay ôm cổ một người đàn ông trông vô cùng thoải mái và hôn lên má của người thanh niên bằng đôi môi nóng bỏng. Người yêu dấu, anh đẹp trai thật đấy. Cô gái với khuôn mặt quyến rũ, nếu không tính đến lớp trang điểm đậm thì có lẽ cũng đã tầm cấp 3. Nhất là cơ thể phồn thực chỗ nào ra chỗ đấy kia chính là mục tiêu mãnh liệt của vô số cánh đàn ông. Lúc này cô gái đang nhìn người thanh niên trước mặt bằng vẻ quyến rũ, đôi mắt ánh lên sự si mê. Em uống rượu ở quán bar Coco đã 3 năm rồi, cũng là khách quen ở đây. Nhưng em chưa từng gặp ai mà có thể hấp dẫn được mình như anh. Em có nhìn anh thế nào thì cũng thấy không đủ. Cô gái nâng khuôn mặt đầy tà ma của người thanh niên, hơi thở trở nên gấp gáp. Vậy sao? Có thể khiến một cô gái như em rung động, cùng trải qua đêm nay thì cũng là vinh hạnh của anh. Người thanh niên tóc đen mỉm cười, khẽ hôn cô gái tóc vàng. Ồ, anh thật tuyệt. Em chỉ muốn ăn anh ngay thôi. Cô gái tóc vàng đã có chút hơi men, men rượu đã khiến cho dục vọng của cô gái lên tới cực điểm. Đúng vậy, anh cũng chỉ muốn ăn em thôi. Người thanh niên tóc đen cũng đáp lại. Cô gái nghe thấy vậy thì kéo người thanh niên vào trong một gian trống của nhà vệ sinh. Cô gái không hề biết rằng từ nơi sâu thẳm trong đôi mắt của người đàn ông, ngoài sự tà ma thì còn lại là sự âm u lạnh lẽo. Trong căn phòng đó, hơi thở của họ dần trở nên dồn dập, tiếng cởi quần áo vang lên, hai người ôm hôn thắm thiết, sự cuồng nhiệt dữ dội tràn ngập không gian. Mấy người đi vệ sinh ở phòng còn lại thấy có động tĩnh thì đều nở nụ cười mờ ám, thầm cảm thán cho hai con người gấp gáp và lắc đầu rời đi. Không ai ngờ một cảnh tượng đoạt xác tàn khốc đang diễn ra. Tại tầng 2, Diệp Thiên liên tục nâng ly thưởng thức cocktail mà ông chủ khách sạn mời, ánh mắt khẽ dao động. Cậu đã cảm nhận được một luồng khí tức bất thường ở tầng dưới. Quả nhiên là ở bên dưới. Trong nháy mắt, cậu bỗng nhớ lại khi nãy đi sượt qua người thanh niên tóc đen kia, nhưng cậu vẫn tỏ ra thản nhiên và nói chuyện với mấy cô gái. Sau mười mấy phút, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Một người đàn ông tóc đen bước ra, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt điềm nhiên, không hề nhìn ra dấu vết của một trận chiến mãnh liệt. Đôi mắt vốn đen sì của người này giờ càng đen hơn nữa, giống hệt như màu mực và thoáng hiện lên một tia sáng màu đỏ máu kỳ dị. Làn da thì trắng nõn, giống y như da con gái và dường như còn che da thêm vài tuổi. Khi nhìn bản thân trong gương của khu vực rửa tay, người này nhếch miệng cười khinh miệt. Đối với mặt hàng loại bà này thì đúng là hiệu quả cũng bình thường thật. Hôm nay trăng đang đẹp, phải nhân cơ hội này tìm một vài con mối chất lượng cao mới được. Hắn ngẩng đầu, trưng mũi cao và nhọn, giống như mũi của động vật đang chộp lấy khí tức. Một lúc sau hắn để lộ ra vẻ hào hứng. Cực phẩm, hơn nữa còn là trình nữ. Hắn liềm môi, vẻ tham lam hiện lên trong đôi mắt. Xem ra đêm nay có sao may mắn chiếu rồi. Để khí âm của những trình nữ này làm trợ lực giúp mình bước vào siêu phàm thân phẩm nào. Nghĩ tới đây hắn rảo bước đi lên lầu 2. Trong nhà vệ sinh một cô gái uống say loạng choạng bước vào. Cô gái nhìn thấy một phòng đang mở nên vui mừng đẩy ra. Nhưng khi cô gái đẩy ra thì bỗng khựng lại và lập tức hét toáng lên. Bên trong nhà vệ sinh một cơ thể già nua với mái tóc bạc trắng đang ngồi trên bồn cầu, toàn thân trần truồng, da thịt nhăn nheo, khô héo, nhìn trông vô cùng khủng khiếp, khiến cô gái kia mềm nhũn người ngã ra đất. Tầng 2 của quán bar, người thanh niên tóc đen mặc áo sơ mi màu lam, bước đi liên tục cho tới khi đi tới bàn của Diệp Thiên đang ngồi. Hắn cầm một ly trà lạnh cầu vồng, bước đi thong dong, cơ thể phát ra khí chất chững chạc độc nhất và tới bàn mà mấy người Diệp Thiên đang ngồi. Nhìn thấy năm cô gái xinh đẹp mỹ miều thì hắn càng thấy rạo rực, thầm nhủ đêm nay đúng là một đêm hạnh phúc. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn sang Diệp Thiên đang ngồi cùng Tiêu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh và bỗng khựng người. Là cậu ta. Hắn vẫn còn nhớ rõ người vừa nãy đi lướt của hắn. Thật không ngờ Diệp Thiên lại ngồi cùng những con mồi mà hắn cảm nhận được. Hắn nhìn Diệp Thiên rồi lảng đi chỗ khác. Trên người Diệp Thiên, hắn có thể cảm nhận được sự đặc biệt. Nhưng lúc này, bốn tuyệt phẩm đang ở đây. Nên sao mà có thể quan tâm nhiều hơn tới cái khác được chứ? Hắn đưa tay lên, đặt ly trà lạnh lên bàn của mấy người Diệp Thiên và lên tiếng với giọng đầy mê hoặc. Chào người đẹp, tôi mới tới Lư Thành lần đầu. Không ngờ ngày đầu tiên đã có thể gặp được tuyệt sắc giai nhân như thế này. Đây cũng coi như là có duyên. Tôi mời mọi người một ly, thế nào? Hắn trông vô cùng tự tin, dường như không hề sợ sẽ bị từ chối. Năm người Tiêu Văn Nguyệt còn chưa ngẩng đầu thì đã thầm cảm thấy buồn cười rồi. Năm người bọn họ có ai mà không xinh đẹp, người người khí chất dễ dàng có được danh hiệu hoa khôi lớp, hoa khôi, khoa hay thậm chí là hoa khôi của cả trường chứ. Bình thường bất cứ ai muốn tiếp cận bọn họ thì có thể nói là đã khó lại càng thêm khó. Người thanh niên tóc đen này muốn mời họ uống rượu đúng là điên rồ. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tình Tình mỉm cười, chẳng buồn ngẩng đầu, cũng không buồn đáp lại. Diệp Thiên ngồi bên cạnh họ rồi. Dù giờ có là hoàng tử của một nước, là cậu ấm hào môn trên thế giới thì bọn họ cũng chẳng muốn nhìn. Tuy nhiên vì phép lịch sự mà Vương Viện Viện Lục Điền Hy bèn ngẩng đầu định từ chối khéo léo, nhưng ngay khi nhìn lên thì họ đã bị hút vào đôi mắt của người thanh niên tóc đen kia. Cả hai người nhìn hắn, cảm giác giống như nhìn vào một cái động sâu hun hút, một nơi có thể điều khiển tinh thần và nhốt bọn họ vào trong đó. Lời nói từ chối vốn chuẩn bị sẵn nhưng lại bị mắc nghẹn trong cổ họng, không nói ra được một tiếng nào. Từ sâu thẳm trong lòng bọn họ như có âm thanh mê hoặc khiến bọn họ chỉ muốn tiến lại gần người thanh niên kia. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nụ cười trên môi người thanh niên càng tỏa sáng hơn, hắn đẩy ly trà lạnh qua một bên. Các vị, tôi có đặt một bàn dưới lầu, ở đây không được rộng rãi cho lắm, chúng ta xuống dưới uống thì thế nào? Tiêu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh và Đỗ Dai Dai không buồn quan tâm nên bọn họ hầu như không phản ứng gì. Nhưng Vương Viện Viện và Lục Điền Hy do đã trao đổi ánh mắt với người thanh niên lúc này đứng dậy đi cùng hắn. Viện Viện, Tiểu Hy, hai người. Đỗ Dai Dai thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy nghi ngờ. Người thanh niên tóc đen thấy ba người Tiêu Văn Nguyệt không thèm nhìn mình lấy một cái thì cũng không cưỡng cầu, định đưa Vương Viện Viện và Lục Điền Hy đi trước để tôi luyện rồi sẽ đối phó với ba người Tiêu Văn Nguyệt sau. Hắn cố ý tạo ra tư thế mời, Hai cô gái cũng vì vậy mà đi về phía trước, giống như cam tâm tình nguyện đi cùng với hắn vậy. Khi hai cô gái tới lối ra cầu thang thì Diệp Thiên trước giờ im lặng bỗng nở nụ cười khinh miệt. Đưa người đi trước mặt tôi mà cũng có gan cơ à? Dừng lại. Diệp Thiên nói rõ ràng, giọng nói vọng tới khiến cho người thanh niên đang đi theo hai cô gái Vương Viện Viện và Lục Điền Hy phải dừng bước. Đôi mắt mơ màng của hai cô gái bỗng trở nên trong veo, giống như vừa tỉnh lại từ một trạng thái lạ lùng nào đó, đồng thời họ đều kêu lên. Hai người họ nhìn nhau và đều cảm thấy kinh ngạc. Không biết tại sao họ lại đứng ở lối ra cầu thang. Sau khi được người thanh niên kia mời rượu thì họ hoàn toàn không có ký ức gì cả. Thấy hai cô gái khựng lại thì người thanh niên tóc đen cũng đưa người. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt ngày càng thay đổi. Cậu đã làm gì mà phá đại pháp thôi miên của tôi vậy? Đại pháp thôi miên mà hắn luyện có thể trong trước mắt khiến những người nhìn vào mắt hắn bị thôi miên và trở thành nô lệ cho hắn tùy ý điều khiển. Lúc này tu vi của hắn đã đạt tới siêu phàm thần phẩm. Những kẻ có cảnh giới dưới siêu phàm thì không một ai có đủ khả năng để hóa giải thuật thôi miên của hắn và càng không thể phòng ngự. Vậy mà Diệp Thiên chỉ nói một câu dừng lại thì đã phá được hắn, khiến cho Lục Điền Hy và Vương Viện Viện hồi phục lại ý thức. Ngoài sư phụ đầy bản lĩnh mà hắn được học ra thì hắn không ngờ còn có người thứ hai có thể làm được. Đại pháp thôi miên sao? Diệp Thiên nâng ly trà mà người thanh niên cầm, khẽ uống một ngụm rồi lắc đầu khinh thường. Một chút thuật thôi miên vặt vãnh thôi mà. Chỉ cao cấp hơn những nhà ảo thuật thôi miên một chút mà cũng dám gọi là đại pháp, thật nực cười. Diệp Thiên uống một ngụm trà và thản nhiên lên tiếng. Giống như ly trà lạnh này, mặc dù có sắc có vị, nhưng cũng chỉ là một loại đồ uống tiêu khiển, chứ sao có thể coi là loại cao cấp được. Thủ đoạn của thanh niên tóc đen Diệp Thiên chỉ cần nhìn là biết ngay. Nói ra thì thủ đoạn này có vài phần giống với kẻ đã bị cậu giết của gia tộc Oli, nhưng nhiếp tâm đoạt phách là dị năng mà huyết tộc có, còn cái mà người thanh niên này sử dụng chỉ là cái cơ bản của thuật thôi miên, thêm vào một chút thủ đoạn đặc biệt đã được cải tiến, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn nhiếp tâm đoạt phách một cấp. Trong mắt Diệp Thiên, đến cả nhiếp tâm đoạt phách còn giống như là trò tạp kỹ, thì cái đại pháp thôi miên này là cái gì chứ? Thế nhưng người thanh niên cảm thấy vô cùng tức giận trước sự đánh giá của Diệp Thiên. Bản lĩnh của hắn đều là được sư phụ ban cho. Đại pháp thôi miên này cũng chính là kiệt tác kiều hãnh của sư phụ hắn. Sư phụ hắn cũng dựa vào đại pháp này mà khiến hàng trăm kẻ luyện võ cùng với 10 kẻ siêu phàm làm việc cho ông ấy, thành tựu được tạo, trấn áp cả một phương. Vậy mà tới miệng Diệp Thiên thì đại pháp thôi miên lại chẳng có chút giá trị nào, lại còn bị so sánh với một ly trà. Điều này là một sự sỉ nhục đối với môn phái của hắn ta. Cậu là ai mà dám sỉ nhục sư môn của tôi? Nói tuyệt kỹ của sư môn tôi là thủ đoạn còn. Hắn chỉ vào Diệp Thiên khẽ nhíu mắt, ánh lên sự nguy hiểm. Trước đó hắn từng đi lướt qua Diệp Thiên, cảm thấy cậu có phần đặc biệt nên để ý lâu hơn chút. Nhưng hắn còn tưởng là ảo giác. Giờ thì hắn có thể xác nhận Diệp Thiên không phải là kẻ tầm thường. Nếu không thì đã không thể dùng một câu nói mà phá được đại pháp của hắn. Anh chưa đủ tư cách hỏi tôi đâu. Nếu sư phụ của anh tới đây thì còn miễn cưỡng có tư cách. Diệp Thiên chỉ để tâm vào việc thưởng rượu, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hôm nay anh ở bên dưới hút tinh khí của người khác để phục vụ cho việc tu luyện. Đúng ra tôi nên giết anh rồi, thế nhưng cô gái đó tự nguyện rơi vào cạm bẫy của anh nên tôi không quan tâm. Nhưng giờ anh lại dùng tà thuật trước mặt tôi lấy đi âm khí của các cô gái thì đúng là tự tìm đường chết. Người thanh niên tóc đen nghe thấy vậy thì co đường tử. Cậu đòi giết tôi sao? Hắn không biết rốt cuộc Diệp Thiên là ai, cũng không biết sức mạnh của Diệp Thiên thế nào, nhưng nghe giọng điệu của cậu thì không hề thấy bất kỳ sát ý gì. Vậy nhưng không biết tại sao mà một sự lạnh lẽo bỗng bao trùm lấy hắn, khiến cho hắn dấy lên nỗi sợ hãi chưa bao giờ có. Diệp Thiên trước mặt mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Những vị khách khác ở lầu 2 nhìn Diệp Thiên và người thanh niên kia, họ cảm thấy khó hiểu, không biết hai người nói gì. Lúc này Diệp Thiên chỉ mỉm cười. Tôi không giết anh. Cậu khẽ đưa một ngón tay lên. Nhưng tà thuật này của anh từ nay về sau không được thi triển nữa. Thanh niên khẽ tái mặt, không biết ý của Diệp Thiên là gì, nhưng đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đang ập tới. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió đã lao tới vùng bụng của hắn. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lao vào đan điền, chạy khắp tứ chi và xâm nhập vào từng kinh mạch của hắn. Hắn thất sắc, định điều động chân khí chèn ép luồng sức mạnh đó, nhưng chân khí mà hắn tu luyện bao lâu nay khi tiếp xúc với nguồn sức mạnh kia thì giống như một con cừu non gặp phải một con sói đói, nhanh chóng bị đánh bại và bị chèn ép tới mức không thể nhúc nhích được. Sao lại thế? Hắn sợ hãi vô cùng. Luồng sức mạnh kia lan theo kinh mạch của hắn giống như là nham thạch núi lửa, cứ thế nổ tung trong cơ thể rồi lan tới cả võ mạch ở vùng ngực và tấn công vào đây. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn lùi lại liên tiếp 5 bước cho tới khi đập vào góc của lầu 2 thì toàn bộ cơ thể đã dính đầy máu. Tay hắn run rẩy chỉ về phía Diệp Thiền với gầm lên. Là cậu, chính là cậu đã phá bỏ tu vi của tôi. Diệp Thiền khẽ tu tay lại mà vẫn nói với giọng lạnh lùng. Muốn báo thù thì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Cút đi. Người thanh niên tóc đen cảm thấy đầu ong ong, cơ thể loạn trạng, tu vi của hắn đã đạt tới siêu phàm lường phẩm. Chỉ còn một bước nữa thôi là bước vào siêu phàm thần phẩm. Vậy mà lúc này hắn lại bị một cái chỉ tay của Diệp Thiên khiến cho 30 năm khổ luyện trở thành công cức. Hắn vô cùng tức giận và hơn thế là kinh hãi. Chỉ dùng một cái chỉ tay mà khiến tu vi của hắn bị phế bỏ thì tu vi của người thanh niên kia đủ để sánh ngang với sư phụ của hắn. Mà Diệp Thiên trông còn trẻ măng, sao có thể có được sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Lúc này hắn không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, tu vi bị phá bỏ đã khiến hắn mất đi lý trí. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến từng chữ và bật ra. Cậu dám phế tu vi của tôi, có giỏi thì để lại tên tuổi, sư phụ tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi. Vậy sao? Diệp Thiên khẽ ngưỡng mắt, tu vi của người thanh niên đã đạt tới siêu phàm lương phẩm đỉnh phong. Vậy thì sư phụ của hắn ít nhất cũng phải là vương cấp và rất có thể là vương cấp hàng trăm năm. Nghĩ tới đây cậu nhích miệng cười chế giễu. Tên tôi là Diệp Lăng Thiên, nếu sư phụ anh có bản lĩnh thì cứ tới đi. Diệp Lăng Thiên. Người thanh niên tóc đen nghe thấy vậy thì khựng người. Một giây sau hắn bật cười thê thảm và như phát điên. Hóa ra là cậu, được lắm Diệp Lăng Thiên. Tiếng cười vang khắp tầng hai, mỗi người nghe thấy đều nổi da gà. Chục giây sau, tiếng cười dừng lại, người thanh niên lao xuống khỏi tầng hai, chỉ còn âm thanh điên cuồng là vẫn vang vọng. Diệp Lăng Thiên, tu vi của tôi là do sư phụ đích thần chỉ dạy. Cậu dám phế bỏ thì chắc chắn sư phụ tôi sẽ không tha cho cậu. Ngày mai sư phụ sẽ có mặt tại Lư Thành, tôi nhất định sẽ cầu xin sư phụ làm điều tương tự là phế bỏ võ mạch của chính cậu. Hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng của mình đi. Người đàn ông tóc đen lấy cơ thể của mình chật vật rời đi, chỉ còn lại giọng nói là vẫn vang vọng trong căn phòng. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì không để ý nhiều, chỉ nắm bắt những thông tin quan trọng nhất. Ngày mai đáp xuống Lư Thành sao? Với tu vi đỉnh phong siêu phàm lương phẩm của người thanh niên thì Diệp Thiên sớm đã đoán ra sư phụ của hắn chắc chắn phải là vương cấp. Giờ nghe thanh niên này nói rằng ngày mai sư phụ của hắn sẽ tới Lư Thành thì xem ra rất có khả năng sư phụ của hắn chính là một trong 4 vị vương cấp trăm năm. Diệp Thiền thu ánh nhìn, giơ tay lên, ly trà lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống thùng rác. Đối với cậu mà nói, vương cấp hàng trăm năm thì đến cả tư cách để cậu coi trọng cũng không có. Điều mà cậu lo lắng bây giờ chính là người đàn ông thần bí xuất hiện ở nhà họ Diệp trước đó. Đàn anh Diệp Thiên, vừa rồi bọn em đã bị làm sao vậy? Vương Viện Viện và Lục Điền Hy bừng tỉnh, vội vàng quay lại nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ. Không có gì, bị chúng thuật thôi miên của người khác mà thôi. Diệp Thiên rót cho mình một ly rượu, trả lời một cách thản nhiên. Hai cô gái kinh hoàng và càng lúc càng tỏ ra cảm kích Diệp Thiên. Bọn họ biết nếu như tối nay Diệp Thiên không có ở đây thì thứ mà bọn họ đối đầu e rằng sẽ là ác mộng khó có thể tưởng tượng nổi. 11 giờ tối, Diệp Thiên dưới vô số ánh mắt ngưỡng mộ của đám thanh niên cùng 5 cô gái ra khỏi cửa. Sau khi đưa 4 cô gái kia về, chỉ còn lại Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt. Khuya rồi, cô còn không mau lên xe. Diệp Thiên quay lại nhìn với ánh mắt sâu xa. Do tác dụng của hơi men, khuôn mặt Tiêu Văn Nguyệt hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt thì vẫn vô cùng tinh tường. Cô ấy nhìn về phía con sông phía trước bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Tôi muốn đi dọc theo con sông này về nhà. Anh có thể đi cùng tôi không? Tiêu Văn Nguyệt quay qua như khẩn cầu Diệp Thiên. Diệp Thiên đút một tay vào túi áo, ánh mắt vô cùng điềm đạm. Từ đây trở về biệt thự, ít nhất cũng một tiếng đồng hồ. Với trạng thái hiện tại của cô, thì tôi không đồng ý làm như vậy. Tiêu Văn Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Thiên và im lặng rồi thở dài. Diệp Thiên, anh biết không? Có nhiều khi tôi thật sự ngưỡng mộ Hà Lộng Ảnh. Cô ấy nhìn mặt sông bình lặng và lắc đầu cười khổ. Bởi vì bất luận lúc nào, bất luận trong tình huống nào, thì anh cũng không hề đối xử lạnh lùng với cô ấy. Dù cô ấy có làm sai bất cứ điều gì, thì cuối cùng anh đều lựa chọn khoan dung. Còn tôi thì sao? Từ đầu gặp anh, sau khi đưa ra thái độ không đúng, thì sẽ vĩnh viễn không thể nào gần lại bên anh. Cô ấy tự cười chế giễu và ôm trán mình. Nhiều khi tôi rất hận bản thân, chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại vào lần đầu tôi gặp anh. Nếu như thái độ của tôi tốt một chút, gần gũi với anh một chút, để anh ở nhà tôi, thì giữa chúng ta có khi phần là sẽ không như hiện tại hay không? Diệp Thiền đứng thẳng người, giống như một cây bút dựng thẳng lên trời, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Đời người vốn là như vậy, một câu nói, một từ thôi, cũng đủ để thay đổi quỹ đạo của hai con người. Chuyện đã qua lâu rồi, giữa chúng ta dù chưa hẳn là bạn, nhưng cũng không phải là người lạ. Cô hà tất phải cảm thán? Tiêu Văn Nguyệt dựa vào lan can bên bờ sông. Đúng vậy, một từ, một câu đều có thể khiến một người hối hận cả đời. Đúng là báo ứng. Tay cô gái khẽ run rẩy. Trước giờ cô luôn đè nén cảm xúc, không muốn để lộ dấu hiệu muốn bùng nổ cảm xúc của bản thân. Trong thế giới nội tâm của cô ấy, từ đầu tới cuối đều ghi nhớ cái ngày mà cô và Diệp Thiên gặp nhau lần đầu. Trong vô số giấc mơ, cô đều nghĩ lại về ngày hôm đó, có thể khiến kết cục giữa hai người thay đổi. Nhưng khi tỉnh lại, cô mới phát hiện đó chỉ là một giấc chiêm bao. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ chắp tay sau lưng. Bất luận là lúc này Tiêu Văn Nguyệt thể hiện tình cảm như thế nào, thì đối với cậu, Tiêu Văn Nguyệt vĩnh viễn không thể bước vào trong trái tim cậu. Nói thẳng ra, Tiêu Văn Nguyệt chỉ là có sắc đẹp hơn người, một cô chiêu xem trọng lợi ích và mối quan hệ giữa người với người mà thôi. Dù hiện tại cô ấy có nhiều thay đổi, nhưng đó là chuyện sau khi cô ấy biết được thân phận và thành tựu của Diệp Thiên. Nếu năm xưa Diệp Thiên không phải là một kẻ khố rách áo ôm, thì thái độ của Tiêu Văn Nguyệt vào ngày hôm đó đã khác rồi. Hòa Lộng Ảnh thì khác hoàn toàn. Bất luận là cậu có xa sút tới mức nào, thì cô ấy vẫn luôn âm thầm bên cạnh. Từ đầu tới cuối đều như một, đó mới chính là người mà cậu muốn bảo vệ cả đời. Hai người đi dọc bờ sông về biệt thự của Tiêu Văn Nguyệt. Trên đường đi, bọn họ không nói thêm gì nữa. Khi tới trước biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Văn Nguyệt dừng bước nói dịu dàng với Diệp Thiên. Không vào trong ngồi một lúc sao? Diệp Thiên thản nhiên lắc đầu. Hôm nay không còn sớm nữa, chiều mai tôi sẽ tới thăm hỏi. Nói xong cậu xoay người rời đi. Tiêu Văn Nguyệt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cậu biến mất trong màn đêm. Lúc này cô mới khẽ thở dài và mở cổng biệt thự. Mối quan hệ giữa con người chỉ cần đi sai một bước thì khó có thể hồi phục được. Giữa cô và Diệp Thiên, mặc dù có sự qua lại, nhưng không thể nào tiến gần hơn được nữa. Rời khỏi biệt thự nhỏ Tiếu, Diệp Thiên đi tới một khách sạn ngay sườn núi của vườn hoa Phúc Xuân. Đây được coi là tòa nhà hàng đầu của Lư Thành, tới giờ vẫn chưa có tòa biệt thự nào có thể vượt qua được. Từ sườn núi tới lưng chừng, người hộ vệ đứng canh cửa thấy Diệp Thiên quay về thì tỏ ra vô cùng lịch sự hành lễ với cậu. Ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì dù sao thì Diệp Thiên cũng rời đi quá lâu. Bọn họ tưởng rằng Diệp Thiên sẽ không còn quay trở lại Lư Thành nữa. Vậy mà lúc này Diệp Thiên lại đứng ngay trước mặt bọn họ. Diệp Thiên gật đầu, sau đó đi về phía bãi đậu xe. Trên bãi đậu xe rộng lớn không thấy bóng dáng của một chiếc xe nào, không gian vô cùng rộng rãi, cậu đi tới bờ rìa của bãi đậu, cách một lan can nhìn cảnh đêm của Lư Thành và cảm thán. Cậu rời khỏi Lư Thành khoảng một năm mà đã trải qua quá nhiều thứ. Giờ quay lại ngôi biệt thự này, cảm thấy thật khó tả. Cảnh sắc Lư Thành trải ra trước mặt, sao sáng lấp lánh, mang thêm vẻ huyền bí. Đúng lúc này, Diệp Thiền bỗng giật mình, bèn vung ra một trường, một luồng sáng màu lam phóng lên không gian, khiến xung quanh chấn động. Trên sườn núi, một bàn tay trắng trẻo nõn nà vươn ra, hóa giải trường đánh của Diệp Thiền. Đàn ông đàn ăn, mới có mấy ngày không gặp, sao vừa gặp đã ra tay thế? Giọng nữ rành rọt vang lên giữa mây trời, một bóng hình xuất hiện khiến Diệp Thiền giật mình. Lại là cô. Diệp Thiền rào đụng đôi mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong không gian, cô gái mặc áo màu ánh trăng, mái tóc dài xõa xuống vai giống như một tiền tử bằng giá, đang lơ lửng giữa không trung. Cô gái không phải ai khác mà chính là Yến Khinh Vũ, người mà Diệp Thiên gặp ở sa mạc Trung Đông. Từ khi đỡ một kiếm của Yến Khinh Vũ ở sa mạc thì cậu đã có thể thoát được phiền phức rồi. Nào ngờ mấy ngày trước Yến Khinh Vũ lại theo cậu tới thủ đô, giờ thì theo tận tới cả Lư Thành. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Đương nhiên là tôi rồi, có phải rất bất ngờ không? Yến Khinh Vũ đạp bước trên không, bàn chân xinh xắn đẹp đẽ vừa phải. Cô ta mỉm cười ngọt ngào nhìn Diệp Thiên, trên khuôn mặt xinh xắn thể hiện chút sự đáng yêu của một cô gái. Nhưng lúc này Diệp Thiên không có tâm tư nào mà ngắm nhìn, cậu đanh mặt lại lạnh lùng nói: cô đúng là bám dai như đỉa. Yến Khinh Vũ lướt tới đáp xuống chỗ Diệp Thiên, khẽ khua ngón tay. Con trai như cậu mà ăn nói kiểu gì đây? Tôi là con gái mà. Đàn ông trong nhân gian không phải nên ra dáng ga lăng sao? Sao chẳng nhìn được chút phong độ nào trên người cậu thế? Dù sao cậu cũng nhìn thấy hết cơ thể tôi rồi, không nói chuyện dịu dàng với tôi chút được sao? Về mà Diệp Thiên vẫn như cũ lạnh giọng nói: trước giờ tôi không biết ga lăng là gì. Còn dịu dàng, xin lỗi, cái này không dành cho cô. Tôi nhớ rất rõ, tại sa mạc Trung Đông chúng ta đã giải quyết xong ân oán với nhau bằng một nhát kiếm rồi. Tại sao cô vẫn còn tìm tôi hết lần này tới lần khác? Yến Khinh Vũ chắp hai tay sau lưng, hất chiếc cằm xinh đẹp lên. Chuyện cậu nhìn thấy hết cơ thể tôi quả thực đã kết thúc. Tôi cũng không quấn lấy cậu vì chuyện này. Tôi tìm cậu vì chuyện khác. Diệp Thiên lạnh mặt nói. Mặt Yến Khinh Vũ giả hoạt đột nhiên sắp lại gần Diệp Thiên. Tôi muốn cậu làm chồng tôi, cùng tôi về nhà. Nếu là người con gái khác nói vậy với Diệp Thiên, chắc chắn cậu sẽ coi đó là một trò đùa. Nhưng đối với Yến Khinh Vũ, Diệp Thiên không cảm nhận được chút đùa giỡn nào trong lời nói của đối phương. Cậu có thể cảm nhận được Yến Khinh Vũ rất nghiêm túc. Tôi đã từng nói rất rõ với cô lúc ở thủ đô rồi, chuyện này không thể được. Diệp Thiên lập tức lắc đầu, giọng nói đành thép. Cô với tôi chỉ là tình cờ gặp nhau, cùng lắm có chút vướng mắc. Hiện giờ tôi đã có vợ sắp cưới, mong cô đừng tới tìm phiền tôi nữa. Nói xong, Diệp Thiên không có ý định để tâm tới Yến Khinh Vũ nữa, quay người đi tới biệt thự số 1. Vợ sắp cưới, người cậu nói tới là Hoa Lộng Ảnh của nhà họ Hoa ở thủ đô sao? Giọng nói của Yến Khinh Vũ vang lại từ phía sau lưng. Diệp Thiên dừng bước, đồng tử co lại. Cậu quay đầu về, vẻ mặt nghiêm đến đáng sợ, ánh mắt trực ẩn chứa sát khí. Cô làm gì cô ấy rồi? Mặc dù Yến Khinh Vũ có tu vi vương cấp, nhưng vẫn bị ánh nhìn của Diệp Thiên dọa hết hồn. Cô ta vội xua tay. Không cần kích động như vậy, tôi chẳng làm gì cô ấy cả. Tôi chỉ tò mò một thiên tài như cậu sẽ có cô vợ như thế nào, nên mới âm thầm gặp cô ấy một lần. Nói đến đây cô ta ngừng một lát, duỗi ngón tay. Nói đến đẹp thì đúng là cô ấy không kém gì tôi. Tôi thừa nhận điều này. Xét về gia cảnh thì cô ấy kém tôi khoảng 108.000 dặm. Có người nhọ hoa ở thủ đô cũng không bì được một nhánh của nhà họ Yến tôi. Còn bàn tới thiên bẩm trong cõi phàm, cô ấy có thể được coi là người xuất sắc nhất trong số những người trẻ học võ hiện giờ. Có điều nếu đưa cô ấy tới chỗ tôi sống, cùng lắm đạt đến mức trung bình, không có gì đặc biệt cho lắm. Còn về tu vi, cô ấy vừa mới bước vào được cảnh giới siêu phàm, còn tôi đã tới vương cấp, lại càng bỏ xa cô ấy. Tổng kết lại, Tôi thắng 3-1 với cô ấy. Tôi chiếm ưu thế về mọi mặt. Do đó cậu nên từ bỏ cô ấy làm chồng của tôi. Cô ta nhìn Diệp Thiên từng câu từng chữ nói ra đầy lý lẽ, khiến Diệp Thiên cũng chỉ biết ngờ người. Cậu chưa từng gặp cô gái nào thẳng thắn đến thế. Càng khoa trương hơn nữa là Yến Khinh Vũ còn so sánh thẳng bản thân với Hoa Lộng Ảnh. Rồi vì cô ta thắng thế Hoa Lộng Ảnh nên muốn cậu từ bỏ Hoa Lộng Ảnh làm chồng của mình. Đây là cái logic gì vậy? Diệp Thiên bực bội ra mặt và cảm thấy cạn lời vô cùng. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Tôi không có hứng thú với lời đề nghị của cô. Dứt lời, không nán lại thêm, anh đi thẳng về phía biệt thự số 1. Ê, cậu đợi tôi với. Yến Khinh Vũ thấy Diệp Thiên nói đi là đi, vội vã đuổi theo. Cô ấy không so được với tôi, lẽ nào tôi nói gì sai sao? Người xuất sắc nên ở bên một người xuất sắc khác. Chuyện này có vấn đề gì hả? Lẽ nào cậu muốn cưới vợ sinh con với một người yếu hơn cậu rất nhiều sao? Cô ta nhìn Diệp Thiên để khó hiểu, không ngừng gặng hỏi. Diệp Thiên nhìn thẳng về phía trước, lắc đầu mỉm cười. Yến Khinh Vũ, tôi không biết cô từ đâu tới, cũng không rõ gia cảnh của cô đáng gờm đến mức nào. Nhưng trong mắt tôi, những thứ này không đáng một xu. Hoa Lộng Ảnh là vợ của tôi. Cho dù cô ấy yếu hay mạnh, xấu hay đẹp, tôi đều không để tâm. Cho dù cô có mạnh hơn cô ấy gấp trăm lần thì đã sao? Người tôi yêu là cô ấy, không phải cô. Diệp Thiên nói rồi vẫn tiếp tục bước về phía biệt thự, để lại một mình Yến Khinh Vũ đứng ngẩn người tại chỗ. Yêu. Một lúc sau Yến Khinh Vũ mới định thần lại, vẻ mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ngày từ nhỏ cô ta được người nhà dạy rất nhiều lần rằng phải làm bạn với kẻ mạnh, cho dù chọn chồng cũng phải theo đuổi người mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh mới là chân lý. Trong 21 năm cuộc đời, ngoại trừ tu luyện, cô ta sẽ cùng với người lớn trong nhà đi gặp kẻ mạnh bốn phương tám hướng. Cô ta không hề biết yêu là gì. Khi Diệp Thiên nói, cô ta mới biết đến từ này. Thấy Diệp Thiên sắp đi vào trong biệt thự, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói chất đầy tâm tư. Ý cậu là, bất kể cô ấy xinh, xấu hay như nào đi nữa, cậu cũng nhận định cô ấy là vợ sắp cưới sao? Không sai. Diệp Thiền đáp nhanh gọn. Vậy sao? Gương mặt Yến Khinh Vũ bỗng hiện ra chút lạnh lùng, trầm giọng nói. Vậy tôi muốn xem nếu tôi hủy dung mạo của cô ấy, liệu cậu còn quan tâm đến cô ấy nữa không? Ngay khoảnh khắc cô ta dứt lời, một luồng sát ý bỗng ùn ùn kéo tới, quét qua bãi đỗ xe trên sườn núi. Một tia sét xẹt ngang bầu trời, biến thành một cột sét màu tím xanh giáng xuống, đâm thẳng xuống một cây cổ thụ ở bên sườn núi, đánh cháy cái cây thành tro bụi. Diệp Thiên đột nhiên quay người, luồng chân nguyên màu xanh đang tụ lại trong tay cậu, sức mạnh trấn áp toàn bộ hiện trường. Tôi chưa nghe rõ cô vừa nói gì, cô có thể nói lại lần nữa không? Giọng nói của Diệp Thiên không có chút tình cảm nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Yến Khinh Vũ. Sắc mặt Yến Khinh Vũ nhanh chóng thay đổi. Cô ta có thể cảm nhận được trước mắt có một con quái vật khổng lồ đang nhìn chăm chăm mình, bầu không khí đáng sợ bao quanh từ phía. Cô ta chắc chắn rằng nếu mình lặp lại câu nói vừa rồi, Diệp Thiên sẽ lập tức ra tay giết chết cô ta. Đây là lần đầu cô ta cảm nhận được sát ý thuần túy của Diệp Thiên. Tôi chỉ tiện miệng nói một câu, cậu ta lại muốn giết tôi. Thì ra, cậu ta quan tâm đến người tên Hoa Lộng Ảnh đó đến vậy. Thấy đôi đồng tử đầy sát khí của Diệp Thiên, sắc mặt của Yến Khinh Vũ lại càng khó coi hơn, lần đầu trong lòng dấy lên cảm giác đố kỵ. Cô ta được sinh ra trong một gia đình lớn mạnh như nhà họ Yên, cho dù ở nơi có hàng vạn kẻ mạnh, nhà họ Yên vẫn yên vị top 10 uy trấn bốn phương. Ngay khi được sinh ra, cô ta đã ngậm thìa vàng. Yến Khinh Vũ muốn có thứ gì, người lớn họ Yến cũng sẽ giúp toàn sức, dùng mọi thủ đoạn để giúp cô ta có được. Cô ta có nhan sắc xuất chúng, có tài năng trời bàn, tu vi lợi hại, hoàn toàn xứng đáng cái danh thiên tài. Trước giờ chỉ có chuyện những cô gái khác ngưỡng mộ, đố kỵ với cô ta. Nhưng hôm nay lần đầu tiên, cô ta sinh lòng ghen ghét với một cô gái kém hơn mình rất nhiều. Lúc này Yến Khinh Vũ đột nhiên dấy lên cảm giác buồn chồn mà xưa nay chưa từng có. Cô không lùi bước mà tiến tới, nghênh đón luồng sát ý lạnh thấu xương của Diệp Thiên đi đến trước mặt cậu. tôi sẽ không động tới cô ấy. Cô ta nhìn chăm chăm Diệp Thiên, ánh mắt trở nên nghiêm túc vô cùng. Nhưng tôi muốn ở bên cạnh cậu, khiến cậu yêu tôi. Sát khí bao quanh Diệp Thiên, ánh mắt cậu lạnh như lưỡi dao, nhưng cậu không ngờ rằng Yến Khinh Vũ lại nói như vậy. Sát khí trong mắt anh vơi đi vài phần, xua tay. Tôi không có thời gian chơi trò cưới xin với cô. Tôi nhắc lại lần cuối, đừng tới làm phiền tôi nữa. Dứt lời, cậu quay người bước vào biệt thự, không để ý đến Yến Khinh Vũ nữa. Nhìn bóng lưng quay đi dứt khoát của Diệp Thiên, trong lòng Yến Khinh Vũ bỗng cảm thấy chua xót. Đây, cảm xúc mà trước này cô ta chưa từng có. Trên người của Diệp Thiên, cô ta cảm nhận được sự trọng tình trọng nghĩa của một người con trai dành cho một người con gái. Cô ta bỗng bất giác nghĩ, liệu có một người con trai nào một lòng một dạ với mình mà không màng với tu vi, bỏ qua gia thế, mặc kệ thiên phú, chẳng kể đến nhan sắc hay không. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Diệp Thiên, bất luận dùng cách nào, tôi cũng sẽ khiến cậu yêu tôi. Với một người từ bé đến lớn luôn tranh những vị trí đứng đầu như cô ta, cái người khác có, cô ta cũng muốn có. Xét về mọi khía cạnh, Hoa Lộng Ảnh đều thua xa cô ta. Dựa vào đâu Hoa Lộng Ảnh lại được Diệp Thiên yêu thương không màng gì cả? Một người như Yến Khinh Vũ lại không thể khiến Diệp Thiên yêu đến sống đi chết lại. Nghĩ tới đây, cô ta sải bước, đồng thời cũng đưa tay lên. Cánh cửa biệt thự dùng khóa mật mã chuyên nghiệp tự động mở ra, cô ta cũng đi vào trong. Cô vào đây làm gì? Diệp Thiên ngồi trên sofa trong phòng khách, đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa thấy Yến Khinh Vũ bước vào, lập tức chào mày. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ khiến cậu yêu tôi. Trước khi cậu yêu tôi, đương nhiên tôi phải ở chung với cậu để bồi đắp tình cảm rồi. Yến Khinh Vũ nói xong câu này, mặt cô ta cũng hơi ửng hồng. Tại nơi cô ta sinh sống, 9 phương trời, 10 phương đất đều coi cô ta là nữ thần lạnh lùng. Cô ta làm gì có trải nghiệm chủ động đòi ở chung với người con trai nào. Nhưng hiện giờ cô ta lại rất chủ động với một chàng trai ở nhân gian. Nếu để mấy tên thiên tài theo đuổi cô ta biết được, e là tất cả bọn họ đều sẽ đố kỵ đến phát điên, nảy sinh ý muốn giết chết Diệp Thiên. Diệp Thiên hơi trợn mắt, chỉ về phía Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ, cô đừng có quá đáng. Ánh mắt cậu lạnh tanh có chút bực bội. Cô đừng cho rằng mình là con gái nên tôi không dám ra tay. Cô muốn tự mình đi, hay là để tôi ném cô ra ngoài? Nếu người khác nói với cô ta câu này, chắc chắn Yến Khinh Vũ sẽ cười khẩy, bĩu môi coi thường. Nhưng trên ốc đảo sa mạc, Diệp Thiên nhận một kiếm của cô ta còn dễ dàng hóa giải được đợt tấn công của Yến Khinh Vũ. Cô ta tin rằng Diệp Thiên có đủ khả năng khống chế mình. Có điều Yến Khinh Vũ không hề hoảng loạn, nở nụ cười thân thiện với Diệp Thiên, nằm xuống bên cạnh Diệp Thiên. Vậy sao? Vậy cậu quảng tôi ra ngoài đi. Tôi không phản kháng đâu, ra tay đi. Cô ta giang hai tay, bày ra bộ dạng mặc cho Diệp Thiên muốn làm gì thì làm. Hai đồng tử của Diệp Thiên hơi động, năm ngón tay đột nhiên nắm lại, phát ra tiếng sườn răng rắc. Nhưng ngừng một hồi lâu, cậu ta không thể ra tay với người không có chút phản kháng, hơn nữa còn là một cô gái. Cậu ta thu ánh mắt lại, quay về bộ dạng lạnh lùng, quay người đi vào phòng ngủ. Cô muốn ở đây thì tùy cô. Cô muốn ở phòng nào thì tự chọn. Nhưng tôi nhắc nhở cô một điều, đừng có được voi đòi tiền. Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Dứt lời, cửa phòng của Diệp Thiên đóng sầm lại. Yến Khinh Vũ nằm trên sofa nở nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng phải không nỡ ra tay sao? Cô ta mừng thầm. Quả nhiên, tên nhóc này là dạng ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần quấn quanh cậu ta cũng chẳng làm gì được mình. Yến Khinh Vũ liếc nhìn cửa phòng của Diệp Thiên, cuối cùng cô ta cũng kìm lại được ý muốn thử thách giới hạn của Diệp Thiên, chọn chiếc phòng dành cho khách ở bên cạnh rồi đi ngủ. Một đêm yên tĩnh, vào buổi trưa ngày hôm sau, một mùi hương thức ăn thơm nức đánh thức cô ta. Cô ta khịt khịt mũi, mò theo mùi hương mà ra khỏi phòng, trông thấy Diệp Thiên đang ngồi ăn cháo, hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ bát cháo của cậu ta. Đây là gì vậy? Thơm quá. Yến Khinh Vũ tò mò, nhìn chăm chăm chiếc bát như một đứa trẻ còn thiếu hiểu biết về thế giới vậy. Nơi mà cô ta sinh sống, mọi người đều chú tâm đến chuyện tu luyện. Tất cả đều chỉ để nâng cao sức mạnh, lấy kẻ mạnh, quyết định tất cả. Thức ăn ba bữa mỗi ngày cũng chỉ có rau với cơm. Đồ mà bọn họ ăn nhiều nhất là báu trời, vật đất, linh đan dược liệu, đâu được biết đến mùi vị cơm canh. Xuống dưới nhân gian, mặc dù Yên Khinh Vũ ngửi được hương thơm đồ ăn tươi mát, hấp dẫn ở rất nhiều nơi, nhưng khả năng kiềm chế qua nhiều năm tu luyện đã giúp cô ta khống chế được bản thân, tâm luôn tĩnh. Nhưng hiện giờ người có tu vi cao hơn cô ta là Diệp Thiên đang bê đồ ăn ngon trên tay. Cô ta không thể chống lại được sức hấp dẫn, ngón trỏ động đậy. Cháo thịt nạc rau xanh. Diệp Thiên bình thản đáp, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tại ốc đảo sa mạc ở Trung Đông, cậu rất tò mò về thân phận của Yến Khinh Vũ. Hiện giờ cô ta lại không biết tới một món ăn ngày thường. Tất cả điều này nói lên Yến Khinh Vũ đến từ một nơi đoạn tuyệt với thế giới, thậm chí là nơi không thuộc về nhân gian. Thế giới rộng lớn, hiện giờ cho dù những người ở thôn bản trên núi hay ở trong rừng sâu cũng đều tiếp xúc ít nhiều với xã hội hiện hành. Còn nơi nào có thể cách ly với thế giới không nhuốm bụi trần được chứ? Thế giới nhỏ. Cậu đột nhiên nhớ đến những lời Yến Khinh Vũ từng nói lúc trước. Đây không phải lần đầu cậu nghe đến nơi này, nhưng những gì mà Diệp Thiên biết đến nơi gọi là thế giới nhỏ kia chỉ bằng không. Mặc dù 8 năm qua Diệp Thiên đã đi buôn ba khắp nơi, trải qua trăm nghìn kiếp nạn, giờ đọc vô số cuốn sách cổ đóng bụi, nhưng cậu chưa từng thấy manh mối nào liên quan đến thế giới nhỏ. Nhưng dựa trên tình hình hiện giờ để phân tích, sức mạnh và thiên phú của những người ở trong thế giới nhỏ cao hơn rất nhiều so với những người học võ bình thường. Cậu chợt nhớ tới lão già thần bí, chỉ một chiều đã đẩy lùi cậu ta tới hàng thước. Tu vi đáng nể đó của ông ấy, có phải người này cũng tới từ thế giới nhỏ? Múc cho tôi một bát đi, tôi cũng muốn nếm thử. Trong lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ, Yến Khinh Vũ đã đi tới, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy tò mò. Trong nồi vẫn còn, cô tự lấy đi. Diệp Thiên ăn hết phần cháo trong bát, sau đó rời khỏi biệt thự. Yến Khinh Vũ muốn làm gì thì làm, cậu không quan tâm. Hôm nay cậu còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Yến Khinh Vũ chỉ để ý tới mùi của nồi cháo thịt. Đến khi định thần lại, không biết Diệp Thiên đã chạy đâu rồi, chỉ đành bực bội hừ một tiếng. Trước cửa khách sạn Hạo Nguyên, một mình Diệp Thiên đi vào. Sáng sớm nay cậu nhận được tin từ Lưu Chính Vũ nói rằng vị dự đặc biệt của buổi bán đấu giá này, nên buổi bán đấu giá đã được dời lịch từ buổi tối lên 2 giờ chiều. Ông ấy cũng mời Diệp Thiên tới khách sạn Hạo Nguyên trước, nói rằng có chuyện cần bàn bạc nên cậu mới tới đây từ sớm. Vừa tới khách sạn Hạo Nguyên, ông cả nhà họ Lư, Lư Phương Húc dẫn theo Lư Tịnh Tuyết rạng rỡ đi tới đón tiếp, cúi chào Diệp Thiên. Nghênh đón đế vương Diệp. Trước đây trong lòng bọn họ luôn kính nể Diệp Thiên, nhưng hiện giờ ngoài kính nể ra còn thêm cả phần cảm kích. Diệp Thiên cứu Lư Chính Vũ một mạng, điều này đối với nhà họ Lư mà nói là lại thêm ân đức. Cả nhà họ Lư gặp cậu chẳng khác nào gặp thần. Diệp Thiên bình thản lên tiếng hỏi. Lão Lư đâu? Lư Phương Húc cẩn thận đứng thẳng người dậy, cười nói. Cụ ông nhà tôi đang ở phòng trọ Royal của khách sạn đợi cậu. Trên đó còn có những vị khách khác cũng đã tới. Cậu lên trên, ông ấy sẽ giới thiệu từng người. Khách. Ánh mắt Diệp Thiên hơi nghi ngờ nhìn lên tầng của khách sạn, dường như ánh mắt có thể xuyên qua bức tường bê tông. Cậu nhếch miệng cười, vẻ mặt có chút khôi hài. Bốn vương cấp trăm năm sao? Diệp Thiên vào thang máy đi thẳng lên đến lầu 7 khách sạn Hạo Nguyên. Hoàng Đình Hiên là phòng lớn nhất và trang trí hoa lệ nhất tại khách sạn Hạo Nguyên. Một phòng đã chiếm hết nửa diện tích lầu 7. Thiết kế và trang trí trong phòng đều mang phong cách hoàng cung, là phòng tốn nhiều tiền tài và cũng là nơi thu được nhiều tiền nhất của khách sạn Hạo Nguyên. Bình thường khách sạn Hạo Nguyên sẽ cử ra hơn 10 nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp dọn dẹp, duy trì trạng thái sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng từ khi khách sạn Hạo Nguyên thiết kế ra Hoàng Đình Hiên đến nay vẫn chưa có ai dùng đến, bởi vì Hoàng Đình Hiên không bao giờ mở cửa cho người ngoài. Nhưng hôm nay Hoàng Đình Hiên sớm đã có người vào, mà Diệp Thiên cũng đã đến trước cửa Hoàng Đình Hiên. Diệp Đế Vương, mời cậu vào. Cụ cố đang ở đỉnh bát giác bên trong. Tôi không dám quấy rầy mọi người, tôi đi trước đây. Vị tổng giám đốc của khách sạn Hạo Nguyên Lưu Phương Húc lúc này đang khom lưng cúi đầu làm ra tư thế mời với Diệp Thiên, sau đó cung kính lui đến thang máy, từ đầu đến cuối không hề bước vào Hoàng Đình Hiền một bước, tựa như đây là nơi vô cùng cao quý. Diệp Thiên vừa vào bên trong, Lưu Trình Vũ mặc trang phục thời đường đã đi đến. Diệp Đế Vương, lão đây không đón tiếp từ xa được. Ông ta ôm quyền làm lễ với Diệp Thiên, giọng điệu hoàn toàn là ngang hàng nhau, không hề làm cao. Diệp Thiên cũng chắp tay trả lễ như vậy, khẽ cười nói. Ông Lư nói quá rồi, tính ra thì ông là hiệu trưởng nổi danh của Tam Trung, còn tôi chỉ là một học sinh bình thường. Ông là trưởng bối, không cần khách khí như vậy.